One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 274, Goku Black. Đang lúc này, liền nhìn thấy vũ trụ thiên không bên trong bỗng nhiên phun trào ra một cỗ năng lượng ba động. Nương theo lấy cỗ năng lượng này ba động thời điểm, Hakuen thình lình có thể cảm giác được một bóng người đang từ năng lượng ba động bên trong phun trào đi ra, đồng thời trực tiếp khóa chặt lại thân thể của hắn. Cái này đã nói lên cái gì? Điều này nói rõ người này căn bản chính là hướng phía mình tới. Hakuen không chút do dự, cả người trực tiếp một cái lắc mình đi tới trong vũ trụ, đồng thời cùng người kia giằng co. Chỉ là vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Hakuen trong đôi mắt liền lóe lên một tia ngoài ý muốn. Trước mặt người này, cùng 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong Goku giống nhau y hệt. Mặc kệ là thân cao vẫn là hình dạng, khác biệt duy nhất liền là hai người biểu hiện ra khí tức. Đứng tại Hakuen trước mặt người này toàn thân áo đen, với lại khí tức nhìn 10 phần tà dị hắc ám. Goku Black, Hakuen đích thật là cảm giác được một tia gì. Hắn không nghĩ tới hết thảy còn 10 thật là bởi vì chính mình xuất hiện mà thay đổi. Goku Black căn bản chính là Zamasu. Chỉ bất quá lại không phải cái kia chết tại Hakuen trong tay Zamasu, mà là cả người ở vào tương lai thời không Zamasu. Nói đến cũng chính là không gian song song. Tại không gian song song bên trong Zamasu thông qua tương lai đạt được Super Dragon Ball đồng thời tiến hành cầu nguyện, yêu cầu cùng Son Goku thay đổi thân thể. Mà thay đổi thân thể về sau, Zamasu liền trở thành hiện tại Goku Black hình thái. Đương nhiên, dưới mắt sự tình kỳ thật so Hakuen tưởng tượng còn càng thêm phức tạp. Chỉ bất quá Hakuen bây giờ còn có không biết thôi. Goku Black mang theo Hakuen trước đó không lâu giết chết Zamasu phẫn nộ chi ý, trực tiếp sử dụng ra thời không chiếc nhẫn năng lực về cho tới bây giờ. Hakuen, nhìn thấy Hakuen thời điểm, Goku Black trong đôi mắt không khỏi lóe lên ngọn lửa tức giận. Hakuen đôi mắt lạnh lùng, cả người biểu hiện ra một bộ lạnh lùng bộ dáng, phảng phất không có chút nào đem trước mặt Goku Black cho để vào mắt. Goku Black cả người phát ra một tiếng tức giận la hét thanh âm. Sau đó cả người liền đã nhanh hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Nương theo lấy hắn trùng kích thời điểm, chỉ thấy một đạo quang mang trực tiếp từ Goku Black thân thể bên trong lấp lóe đi ra. Kamehameha, oanh, từ Goku Black hai tay ở giữa thình lình trùng kích ra một đạo sáng chói sâu tử sắc quang ba. Nương theo lấy sóng ánh sáng phun trào thời điểm, toàn bộ thứ 9 vũ trụ phảng phất đều theo thuốc màu. Goku Black thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nguyên khí đạn, Hakuen thình lình xông ra một đạo màu trắng nhạt quang mang. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Kamehameha cùng nguyên khí đạn lập tức liền hung hăng kịch liệt giao phong ở cùng nhau, phát động ra kịch liệt năng lượng va chạm, phảng phất đều muốn đem hết thảy trước mặt đều cho vỡ nát. Lực lượng thật là cường đại. Chỉ là bất luận là Hakuen vẫn là Goku Black, hai người đều không có chút nào ngưng trệ, lập tức rất có ăn ý xuyên thấu qua năng lượng khí lãng, hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, thiên địa biến đổi, Goku Black cả người hung hăng một cái lắc mình, nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng một quyền tiếp lấy một quyền hung hăng oanh kích tới. Long hóa, oanh, Hakuen cả người khi tiến vào đến long hóa về sau, thân thể lập tức liền hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Phanh, hai người bỗng nhiên một cái giao phong, lại rất nhanh kéo dài khoảng cách. Thông qua được tiếp xúc ngắn ngủi, Hakuen đối với Goku Black thực lực cũng đều có hiểu rõ nhất định. Goku Black thực lực đích thật là không thể khinh thường, thậm chí cũng đã vượt xa toàn vũ trụ giới vương thần cùng Hakai Shin. tà ác khí đạn. Ầm ầm, một đạo màu đen như là đầu lâu bình thường tinh cầu khổng lồ khí đạn cũng đã lại lần nữa từ Goku Black thân thể bên trong phun trào ra, phảng phất muốn đem Hakuen cùng hết thảy trước mặt đều cho hủy diệt. Oanh, bốn phía không đầu tiên bởi vì không chịu nổi đến từ Goku Black lực lượng cường đại trùng kích, trực tiếp băng liệt ra. Hakuen thân thể thình lình bị một cỗ màu trắng nhạt quang mang bao phủ. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn một quyền hung hăng hướng phía tà ác khí đạn oanh kích tới. Phanh, toàn bộ thứ 9 vũ trụ đều bởi vì hai người bỗng nhiên giao phong. Sau đó hung ác sói chấn động lên, nhìn 10 phần điên cuồng hoảng sợ. Phanh, phanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số thân ảnh tại vũ trụ thiên không bên trong lấp lóe đan xen. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Phải biết, hiện tại bọn hắn là ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Nhưng là Hakuen thế nhưng là không có bộc phát ra toàn lực của mình. Super Saiyan, oanh, Goku Black thân thể bỗng nhiên thay đổi. Chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt phun ra vô số kim sắc quang mang. Liền ngay cả mái tóc màu đen cũng bắt đầu dương lên biến màu vàng. Không chỉ có như thế, vô số màu vàng ánh sáng còn điên cuồng từ Goku Black thân thể bên trong phun trào ra. Nhìn 10 phần hoảng sợ, tại Super Saiyan hình thái dưới, Goku Black thực lực có thể nói liên tục bạo tăng, tăng cường có năm nhiều gấp 10. Momonomi, oanh, Hakuen ở thời điểm này cũng sử dụng ra mình thực lực cường đại trạng thái. Tại tiến vào Momonomi trạng thái về sau, hai người thân thể lại lần nữa hung hăng xông kích ở cùng nhau. Tốc độ của bọn hắn đã càng lúc càng nhanh, thậm chí nhanh đến làm cho người hoảng sợ tình trạng. Phàm là 723 là bọn hắn công kích những nơi đi qua. Vũ trụ tất cả không gian đều tại liên tiếp vỡ nát sụp đổ. Đây cũng là bởi vì chiến đấu giữa bọn họ đã đến 10 phần hoảng sợ tình trạng. Khí kiếm, lúc này liền nhìn thấy từ Goku Black trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh lóe lên vô tận hào. Quang óng ánh khí kiếm, nương theo lấy thanh này khí kiếm xuất hiện. Hết thảy trước mặt hư không phảng phất đều trực tiếp bị cắt ra. Thật là sắc bén khí kiếm. Hakuen cũng bỗng nhiên hướng hư không kéo một phát. Ngay sau đó một thanh sắc bén trường đao màu đen cũng đã bị hắn cho nắm trong tay. Khi, hai cái người tốc độ thật nhanh. Cơ hồ liền là nháy mắt. Sau đó hai đạo quang mang cùng tàn ảnh cũng đã hung hăng giao phong ở cùng nhau. Quang mang chạm, phốc phốc, lúc này chỉ thấy nương theo lấy Goku Black bỗng nhiên một cái phách chạm. Một đạo cự đại quang mang cũng đã hung hăng hướng phía Hakuen bổ chém xuống. Đế phương liệt chạm, xoạt xoạt, thân phát lực, cả người thực là muốn loại ầm ầm. Hai đạo cường lực quang mang chạm kích kịch liệt giao phong. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Thậm chí đều đến hủy diệt hết thảy tình trạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.